Chương 365, thiện nghi không tốt chiếm. Tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ sở dĩ làm như thế, chính là vì kéo dài cáo gì nằm viện thời gian. Nhưng mà, những này thấp hạn độ trị liệu lại là đối cáo gì bệnh tình xuất hiện phản hiệu quả, khiến cho cáo gì bệnh tình của nàng cấp tốc tăng thêm, sau đó, liền như thế đi. Chuyện này chân tướng, ta cũng là một tháng trước đó trong lúc vô tình biết đến. Bởi vì tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ hắn một mực giấu giếm muội muội ta rời đi tin tức không cho ta biết, vì để cho ta yên tâm, hắn còn nói cho ta biết, hắn cố ý giúp ta đem muội muội ta chuyển tới tương đối tốt nhất y địa viện, để cho ta không cần đi nhìn nàng. Thế nhưng là, tại một tháng trước đó, đã từng phụ trách chiếu cố cáo gì y địa ta, rốt cuộc nhẫn nhịn không được, len lén tới nói cho ta biết sự thật này. Nàng còn nói cho ta biết, cáo gì trước khi chết, nàng còn tại hô hoán tên của ta. Nếu là tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ chịu hảo hảo để cáo gì trị liệu, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, ta mới có thể ra tay giết chết tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ, bởi vì, ta không có cách nào tha thứ hắn đối với muội muội ta cáo gì làm việc này. Nhìn xem quỳ trên mặt đất khóc như thế thương tâm tạ đỏ cổ rổ tô xì ra, gian phòng những người khác là con mắt đỏ lên, rất là sầu não trầm mặc. Dù là xì nỉ chỉ cũng là vì đó động dung. Sau đó, tiến về giờ giả cụ lạ biệt thự con đường cũng là rất nhanh bị thanh lý hoàn toàn, cảnh sát cũng là lần lượt đổi tới. Khi hệ u do sự tình sau khi trải qua, lại có tạ đỏ cổ rổ tô si ra chủ động nhận tội. Cảnh sát đại khái thăm dò hiện trường, làm một cái án mạng ghi chép đằng sau, liền đem tạ đỏ cổ rổ tô si ra mang tới xe cảnh sát. Giải quyết tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ sự tình đằng sau, tỏ giả cụ giả hệ sủ cô được như nguyện đạt được tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ dưới cờ tất cả tài sản. Nhưng mà, đối với cái này kinh khủng hấp huyết quỷ biệt thự giờ giả cụ lạ, tỏ giả cụ giả hệ sủ cô nàng cũng không tiếp tục muốn theo cái này âm trầm địa phương có nửa điểm liên hệ. Tiếp nhận tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ di sản ngày đầu tiên, nàng liền đem cái này giờ giả cụ lạ biệt thự bán đi ra ngoài. Đương nhiên, làm cho này lần án mạng người ủy thác mỏ gì cổ gọ rồ, tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ cũng là thanh toán hắn một số lớn khả quan phí tổn. Mặc dù mỏ gì cổ gọ rồ là tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ ủy thác tới điều tra nàng gặp ở ngoài tình huống, thế nhưng là, không có người này xuất hiện, nàng cùng hạ mù giả sủ ủy chỉ đoán chừng còn không có khả năng chính đại quang minh cùng một chỗ. Huống chi, nếu như không có mỏ gì cổ gọ rồ, các nàng vô duyên vô cớ có lẽ phải bị một chút phiền thoái, càng là sẽ không dễ dàng như thế liền đạt được tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ di sản, thu hồi phụ thân nàng còn sót lại cho nàng cái kia công ty. Có thể làm náo động, còn được đến như thế không ít thù lao, chuyện như vậy mỏ gì cổ gọ rồ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc đầu tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ sau khi chết, mỏ gì cổ gọ rồ hắn còn tưởng rằng lần này thù lao ngâm nước nóng đâu. Không nghĩ tới không chỉ có không có ngâm nước nóng, ngược lại, so với trước đó keo kiệt tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ, tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ xuất thủ thế nhưng là xa xỉ rất nhiều, để mò gì cổ gõ rồ đối nàng luân phiên nói lời cảm tạ. Từ giờ giả cụ lạ biệt thự trở về gần thời gian nửa tháng, mò gì thám tử sở sự vụ vẫn luôn không có cái gì sinh ý cả ngày ở lại nhà mò gì cổ gõ rồ nhàn thực sự nhàm chán. Hắn cái này keo kiệt vô cùng ra hỏa lần đầu tiên xin mời gian cùng xì nỉ trịa đi núi tuyết trượt tuyết chơi. Mặc dù xì nỉ trịa không quan tâm tuyết sơn này trượt tuyết cơ hội, thế nhưng là, nghĩ đến đây là keo kiệt mỏ gì cổ gõ rổ lần đầu chủ động xin mời xì nỉ trịa cùng gian du ngoạn, hai người cũng là rất cao hứng đáp ứng. Đi theo mỏ gì cổ gõ rổ, trên đường đi gặp gành cuối cùng đi tới trượt tuyết sân bãi. Xí nỉ trịa giờ mới hiểu được mỏ gì cổ gõ rổ vì cái gì hào phóng như vậy nguyên nhân. Một mảnh trắng xóa núi tuyết cao thấp nhấp nhô sự chẳng chỉ lấy, vốn lượn gập ghềnh mặt đường bị trắng ngần tuyết trắng cho hoàn toàn bao trùm. Liếc nhìn lại, như là một mảnh băng tuyết thế giới. Nhìn trước mắt một màn, xí nỉ trịa khỏe miệng có chút run rẩy, thế này sao lại là cái gì trượt tuyết trận, căn bản chính là thôn trang chu vây đất tuyết. Trong này trượt tuyết căn bản cũng không muốn cái gì tiền. Nhìn một chút chung quanh duy nhất một nhà quán trọ, rách dưới bộ dáng. Nói là quán trọ, kỳ thật chính là nông hộ người ta căn cứ từ mình ra phòng ở cải tiến. Tùy tiện thu thập một chút, chính là một cái cỡ nhỏ quán trọ. Biết những chuyện này đằng sau, Sini chia giờ mới hiểu được bọn hắn nguyên lai là bị mỏ gì cổ gọ rồ lừa. Là hắn biết mỏ gì cổ gọ rồ tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm, phải biết ra hỏa kia thế nhưng là một cái chỉ có thể chiếm tiện nghi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt người. Để chính hắn xuất tiền túi xin mời xì nỉ trịa cùng gian đến chân chính trượt tuyết trận trượt tuyết, chuyện như vậy đánh chết hắn đều làm không được. Xì nỉ trịa bọn hắn lúc đến nơi này đã là 10 hát sáng tả hưu, nơi này chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt, lẻ thẻ chỉ có mấy cái học sinh bộ dáng người tại trượt tuyết. Nhìn xem thời gian bây giờ, nghĩ nghĩ tới lộ trình, đến một lần không sai biệt lắm phải gần thời gian một ngày, căn bản không có lời. Ôm đến đâu thì hay đến đó tâm thái, xí nhì chia bọn hắn ngay tại cái kia nghèo túng quán trọ nhỏ ở đây xuống dưới. Quán trọ lão bản là một đôi tuổi già vợ chồng, mặt mũi hiền lành dáng vẻ, nhìn qua rất hòa thuận. Làm cho tới trưa ô tô, xí nhì chia bọn hắn cũng không có tinh lực đi trượt tuyết, dứt khoát an vị tại quán trọ phòng khách xem TV. Chỉ gặp mỏ gì cổ gọ rồ, xì nỉ chia cùng gian ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, uống vào nóng hầm hập trà xanh, nhiều hứng thú nhìn xem trong TV phát ra phim. Bên trong TV sắc mặt gian nở dê chính là một cái rủ kỳ ô nạ cố sự, một cái núi tuyết trên sườn núi, một cái thân mặc áo trắng nữ tử đứng tại trên sườn núi. Lông ngông tuyết trắng thổi qua, lang liệt hàn phong gợi lên lấy nàng thật dài tóc đen, đón gió tung bay, cho người ta một loại không nói ra được phiêu dở. Thần bí. Thân thể của ta mặc dù biến mất, nhưng là, linh hồn của ta biết dựa vào tuyết trắng, lại lần nữa phục sinh trong TV. Dù kỳ ổ nạ nói xong câu này lời kịch đằng sau, hy sinh không quay lại nhìn từ trên sườn núi nhảy đến phía dưới băng lánh trong hồ nước. Xem hết gần nửa giờ phim, mọ gì cổ gọ rồi nhìn xem phim kết thúc hình tượng, không khỏi ngáp một cái, rất là hâm mộ nói ra, cái này diễn viên diễn kỹ thật sự là quá tốt. Ta nhìn liền giống như thật mỏ gì cổ gỏ rô đại phát lúc càng khái, một cái người máy bộ dáng bé con từ ngoài cửa phòng mặt, bưng một bát mùi thơm ngát rượu đế canh đi tới mỏ gì cổ gỏ rô trước mặt. Nghe được cái người máy này bé con dưới thân bánh xe ma sát mặt đất thanh âm, mỏ gì cổ gỏ rô bọn hắn đều là không tự chủ được đem đầu hố neo tới, nhìn xem trước mặt kỳ quái bé con hỏi, cuối cùng là thứ gì ha ha, đừng sợ, chẳng qua là một cái máy móc bé con mà thôi. Là trước kia trong này tìm nơi ngủ trọ khách nhân lưu lại nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rổ có chút kinh hãi bộ dáng từ bên ngoài đi tới lao bản cùng ba chu cũng là cười giải thích nói. Nhà này quán trọ nhỏ lão bản gọi là kỳ tạ mù dạ nguyên binh vệ, ba chu gọi là kỳ tạ mù dạ thêm đời, hai người niên kỷ đều là 60 tuổi khoảng trường. Bọn hắn bưng mấy đĩa điểm tâm đi tới, đưa trong tay trà cùng điểm tâm phóng tới mỏ gì cổ gỏ rổ bên cạnh bọn họ trên mặt bàn, cười nói. Xin mời chậm dùng xem ra, các ngươi vừa rồi tại trên TV nhìn thấy diễn dù kỳ ổ nạ đi nhìn xem trong TV, dù kỳ ổ nạ phim kết thúc hình tượng, ba chu cười híp mắt nhìn xem xin nhì trịa bọn hắn, lơ đắng hỏi. Vấn đề này để gian không biết trả lời như thế nào, nàng có chút kinh hai gượng cười vài tiếng, ha ha, nói thật, ta xem dù kỳ ổ nạ đằng sau, trong lòng vẫn là có một chút sợ hai gian, các ngươi nữ hải tử chính là ưa thích nghĩ lung tung. Trên đời này nơi nào có cái gì dù kỳ ô nạ, đều là người khác bịa đặt đi ra đối với dù kỳ ô nạ dạng này truyền thuyết, xin ý chia dạng này kẻ vô thần căn bản cũng không tin tưởng. Nếu như dạng này người thật tồn tại, như vậy, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có người thấy được nàng tung tích đâu. Nghe được xin ý chia nói như vậy, lao phụ nhân kỳ tả mù dạ thêm đời cười híp mắt trên mặt đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Tựa như là phim kinh dị bên trong tái nhật quỷ vật đồng dạng, nhìn xem có chút dọa người. Nếu như các ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Phải biết chúng ta nơi này mặc dù chỗ vắng vẻ, thế nhưng là, lại là dựa vào dù kỳ ô nạ thường xuyên trong này ẩn hiện mà nghe tiếng, nói không chừng buổi tối hôm nay, dù kỳ ô nạ sẽ xuất hiện tại các ngươi bên người nói tới chỗ này, ba chu mặt âm trầm bảng sau đó khôi phục vừa rồi mặt mũi hiền lành bộ dáng. Cười ha hả đối với gian nói ra, ha ha, tốt, không nói đùa các ngươi. Dù kỳ ố nạ truyền thuyết trong này mặc dù lưu truyền thật lâu, thế nhưng là, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mọi người chúng ta đều không có nhìn thấy qua tung ảnh của nàng. Các ngươi không cần phải lo lắng sợ hãi ngay lúc này, quán trọ nhỏ cửa chính tiến đến hai vị nữ sinh. Dô cô, chúng ta thật muốn ở tại nơi này cái địa phương á vậy cũng không có cách nào, hiện tại lúc này. Chúng ta cưới xe bất sớm đã đi, xem ra chúng ta hôm nay muốn ở lại đây nhìn xem gian phòng trống rỗng. Bên trong một cái nữ sinh đối với bên trong nhẹ giọng hô, xin hỏi lão bản ở đó không a? Lao đầu tử, xem bộ dáng là khách tới rồi. Ba Chu cùng Ba Chu đối với Shinichi bọn hắn rất xin lỗi nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Đi chiêu đãi mới tới khách nhân đi thật có lỗi, xin lỗi không tiếp. Được, chúng ta muốn đi ra ngoài chiêu đãi một chút. Hai vị lao nhân đi vào cửa chính, một bộ dáng cười mị mị nhìn xem hai cái xinh đẹp nữ sinh, rất hòa ái nói, hoan nghênh quang lâm lão bản ngươi tốt, trước mấy ngày ta đã cho các ngươi gọi qua điện thoại, cùng các ngươi hẹn trước đó gọi hàng nữ sinh kia đối với hai vị lao nhân vừa cười vừa nói, thanh âm thanh thúy kia giống như chim hoàng oanh kêu to, cực kỳ tốt nghe. Ta đã biết, các ngươi là kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có tiểu tỷ cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ tiểu tỷ đúng không? Các ngươi đi xa như vậy đến nơi đây cũng không dễ dàng, ta ngay tại tính toán thời gian, các ngươi cũng kém không nhiều là thời điểm đến đây. Lão bản cười híp mắt nhìn xem hai vị nữ sinh, rất hòa thuận nói. Cái gì lão bản ngươi mới vừa nói cái gì, kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có tiểu tỷ ở chỗ này thật xa ngay tại bên ngoài nghe được mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm, theo sát lấy, một trận vội vàng đạp thanh âm vang lên, mỏ gì cổ gõ rổ vội vã đi vào lão bản trước mặt, nắm lấy cổ áo của hắn rất kích động hỏi, lão bản ngươi nói là sự thật à, kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có tiểu tỷ thật ở chỗ này. Kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có chính là vừa rồi trong tivi nhìn cái kia phim rủ kỳ ô nạ diễn viên, có thể tại cái này xa xôi địa phương nhỏ nhìn thấy như thế một vị minh tinh, không thua gì mỏ gì cổ gõ rổ trong này nhìn thấy ô kỳ nọ rổ cổ đồng dạng, cũng khó trách hắn như thế hưng phấn cùng kích động. Xin ý trịa cùng gian cùng ở phía sau hắn, mạn mạn thôn thôn đi tới. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ quay người nhìn chằm chằm hai vị khách trọ bên phải vị mỹ nữ kia, hết sức kích động nói, ai nha, thật là bản nhân a, chúng ta mới vừa rồi còn trong tivi nhìn ngươi diễn cái kia ra rủ kỳ ổ nạ chi luyến phim a.